Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, đến chủ thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đến gần hỗn loạn khu trung tâm vậy một cuộc chiến đấu tin tức tựa hồ ở trong thời gian rất ngắn. Truyền bá ra. Đến khi Lưu Kiệt mang Ngao chỉ lại lần nữa lên đường đi tới thời điểm. Dọc theo đường đi rõ ràng gặp phải ngăn chặn ít đi không thiếu. Chỉ bất quá, tin tức này truyền bá tốc độ thì tốt hơn có chút quá khoa trương đi. Cùng nhau đi tới, gặp phải những thứ khác tán tu cũng là xa xa quan sát hắn hai người chúng ta. Lại cũng không có chủ động đi lên tiến hành cướp đoạt. Ngược lại để cho Lưu Kiệt hai người tỉnh không ít khí lực. Hỗn loạn khu mặc dù có thể bị cho phép tồn tại, đương nhiên là có mình quy luật sinh tồn. Trừ mạnh ăn hiếp yếu quy tắc ra, còn có một chút là ẩn sâu ở chúng ta những thứ này tán tu trong lòng. Ngao chỉ tựa hồ nhìn thấu. Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ, mở miệng nói, vì sống được một ít không có thể đắc tội người và thế lực, chúng ta sẽ không đi đắc tội. Dứt lời, Ngao chỉ thật sâu nhìn một cái trước mặt Lưu Kiệt. Ở gặp qua Lưu Kiệt thực tế sức chiến đấu sau đó, hắn đã hoàn toàn bỏ đi muốn ý tưởng chạy trốn. Huống chi Lưu Kiệt bên người còn đi theo ba đại vượt qua lĩnh vực cường giả. Ai biết Lưu Kiệt lá bài tẩy kết quả lại còn có nhiều ít. Hắn cũng không phải là cái gì không có mắt thấy người. Nếu không đã sớm uổng chết tại đây hỗn loạn khu bên trong. Ngao chỉ vừa nói như vậy, Lưu Kiệt lập tức chính là rõ ràng. Đi qua và Ngao chỉ đoạn đường này đi. Đối với cái này biển vô tận vực hắn cũng có một cái đại khái biết rõ. Trừ vậy hỗn loạn khu biển tử vong những thứ này phân phối ra, càng nhiều hơn hay là đối với tại biển vô tận vực thế lực phân phối. Atlantis quý tộc ở nơi này biển vô tận vực bên trong có chút tuyệt đối thống trị lực, trông coi một phe này thế giới một nhà độc quyền, thế lực thực lực tuyệt đối đều là hàng đầu tồn tại. Tiếp theo chính là những thứ này hỗn loạn khu tán tu, trong đó đáng Lưu Kiệt chú ý là trừ ngang hàng thậm chí cao hơn mộng hồn tộc linh năng kỹ thuật ra, chủ thành bên trong cung điện năng lực người cũng là để cho người không được không chú ý địa phương. Căn cứ Ngao chỉ trong miệng tin tức xem, chủ thành bên trong có chút kỷ luật rõ ràng năng lực người quân đội, phụ trách duy trì thường ngày chủ thành trật tự để chống ngoại địch. Hơn nữa dựa theo cái tình huống này tới xem, cái này một chi quân đội toàn thể thực lực còn rất cao. 150.000 sắt thép thần biển quân đoàn, cấp 8 trở xuống năng lực người thì có ước chừng 80.000. Càng mặt trên còn có cấp 8 thần biển bạc binh đoàn, cấp 9 thần biển quân kim đoàn. Nếu là thật động tới tay, cũng không phải là chuyện nhỏ liền có thể giải quyết. Lưu Kiệt trong lòng nhớ tới trước Ngao chỉ trong miệng liên quan tới Atlantis chủ thành binh đoàn thực lực phân phối, khiếp sợ trong lòng không thể nói biểu. Tuy nhiên đối với cái này biển vô tận vực bên trong toàn thể thực lực mạnh thịnh trong lòng sớm đã có nơi biết rõ, nhưng thật làm nghe được cái tin tức này thời điểm, Lưu Kiệt vẫn bị rung động thật sâu một cái. Đi qua cùng quỷ dị quốc sau khi chiến đấu, quốc tế năng lực người liên minh kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy sức năng lực người số. Người mới khó khăn lắm đạt tới ban đầu 100.000 số lượng. Cái này còn là thiên địa bí thược mở trái đất phong ấn kết quả. Mà bây giờ, một cái biển vô tận vực chủ thành, liền có dòng giã 150.000 binh lực. Nếu như hơn nữa hỗn loạn khu địa khu các tán tu, như vậy cái này biển vô tận vực bên trong năng lực người tổng số có thể đạt tới nhiều ít. Hơn nữa một điểm này là đem những cái kia cấp 6 trở xuống sức chiến đấu nhỏ yếu năng lực người bỏ đi tính toán, có thể xếp vào tiến vào. Cấp thấp nhất đều là cấp 6 có thể nhân xâm tại năng lực chiến đấu người. Rõ ràng liền biển vô tận vực toàn thể thực lực sau đó Lưu Kiệt trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Biển vô tận vực, toàn thể thực lực càng mạnh, đối với trái đất mà nói thì biết càng thêm có lợi. Có một cái thực lực mạnh hơn Thịnh Đồng Minh, tại đối phó bộ lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực thời điểm trái đất cơ hội thì biết lớn hơn. Đây đối với hôm nay trái đất nhà tình cảnh không thể nghi ngờ là một cái kết quả tốt. Mặc dù nghĩ như vậy tình huống đích xác là tốt, nhưng một cái quan trọng hơn vấn đề cũng chỉ bị đặt ở Lưu Kiệt trước mặt. Hắn phải như thế nào tìm kiếm đến cùng biển vô tận vực hợp tác? Lần này đi tới biển vô tận vực, thuần túy là bởi vì không gian kẻ hở đột nhiên mở ra gặp ngao chỉ cái này. Có thể nói, Lưu Kiệt lần này chủ động xin đi tới biển vô tận vực tìm kiếm hợp tác, là hoàn toàn không có chuẩn bị, bởi vì không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đương thời lúc vấn đề xuất hiện thời điểm, liền có chút không biết như thế nào ứng đối. Được rồi, đi trước xem tình huống đi. Kém nhất kết quả chính là bị cự tuyệt sau đó đuổi. Vẫn là phải hết sức thúc đẩy lần này hợp tác à. Vân Ca Thiên Vực cùng bộ lạc Man Thần hai phe hợp tác, giống như là một tảng đá lớn đè ở Lưu Kiệt ngực. Đè Lưu Kiệt có chút không thở nổi. Đi qua quỷ dị quốc sau tai nạn, trái đất rất có thể một lần nữa rơi vào lớn hơn nguy cơ bên trong. Linh mộng thời đại toàn diện mở. Ở nơi này thời đại lớn bên trong, chỉ có tiến về trước hoặc đào thải hai loại kết quả. Có thể nói, trái đất hôm nay vận mệnh liền nắm ở bọn họ những năng lực này người trong tay. Người nghĩ gì vậy như vậy tâm sự nặng nề. Thật không nghĩ tới, trái đất các ngươi loài người thực lực lại như thế mạnh mẽ. Nhất là ngươi, đơn giản là một biến thái. Thật là làm cho ta kiến thức rộng. Nhìn bên người Lưu Kiệt nghĩ cặn kẽ hình dáng. Ngao chỉ mở miệng, Lưu Kiệt đang suy tư đoạn này thời gian. Lời này lao rốt cuộc không nhịn nổi. Nếu như nói trước đối với Lưu Kiệt mang tự mình lẻn vào biển vô tận vực mục đích thật sự còn có chút nghi ngờ, như vậy bây giờ Ngao chỉ hoàn toàn tin tưởng Lưu Kiệt một câu kia hợp tác là thật lòng. Một cái người ngoại tộc có năng lực tiến hành giết hại dưới tình huống nhưng lựa chọn tha thứ, đã rất có thể nói minh một ít vấn đề. Hy vọng sau này trái đất chúng ta có thể cùng các ngươi biển vô tận vực thành là bạn bè chân chính, đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Lưu Kiệt thuận miệng đáp lại một tiếng, trong lòng cũng quả thật là nghĩ như vậy. Hạ một câu nói còn không nói ra miệng, sự chú ý bỗng nhiên chuyển tới phía trước. Một tòa dáng vóc to vòng tròn hình thành phố, vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện ở hắn đáy mắt. Rốt cuộc phải đến, đó chính là biển vô tận vực khu vực trung tâm. Atlantis các quý tộc nắm trong tay chủ thành, thấy được phương xa thành phố. Ngao chỉ trên mặt cũng là mặt đầy thư thái. Đi qua thời gian dài như vậy tiến về phía trước, bọn họ rốt cục thì đi ra hỗn loạn khu. Đã tới biển vô tận vực khu vực trung tâm, hai người đều là thân là năng lực người, đã sớm bước vào linh năng lãnh vực, giờ phút này chạy tới chủ này thành cũng là hao phí sấp xỉ hơn nửa ngày thời gian. Có thể gặp cái này biển vô tận vực cương vực chi xó xỉnh. Thấy được hình tròn chủ thành đồng thời, một đạo khác thường cảnh tượng vậy xuất hiện ở hai người đáy mắt. 20 dặm ra ngoài địa phương, một đạo vô hình phân giới tuyến tựa hồ tồn tại ở giữa thiên địa. Đem hỗn loạn khu cùng chủ thành chia nhỏ thành là hai phía thế giới bất đồng. Nếu như nói hỗn loạn khu là một khối đổ nát thê lương rách dưới thế giới nói, như vậy phân giới tuyến một đầu khác chủ thành chính là giàu có tôn quý đại danh từ. Lấy vô hình phân giới tuyến làm khởi điểm, không chỗ không tiết lộ ra an nhàn tường hòa cảnh tượng. Chỉ bất quá, ở nơi này khởi điểm vị trí, từng ngọn sắt thép nhà chú đóng ở mặt đất, nối thành chặn một cái sắt thép vách tường, đem hai phía thế giới hoàn toàn phân ra, ở trống trải trên bình nguyên lộ vẻ được phá lệ đột ngột.